Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông vừa gặp nhau là lầm bầm lầu bầu. Vu Hướng Dương thỉnh thoảng còn siết nắm đấm, vẻ mặt oán giận. Vu Hướng Niệm không khỏi nghĩ, có phải cô là người thứ ba làm lỡ giờ chuyện của hai người họ không? Khu nhà ở đã lâu không có người, chắc chắn bám đầy bụi. Họ về Vu gia trước, trừ Vu gia Thận, mọi người trong nhà đều ở đó. Triệu Nhược Trúc nhiệt tình như mọi khi với Trình Cảnh Mặc. Đi đường xa mệt lắm phải không? Mau đặt đồ xuống, nghỉ một lát đi. Mẹ, con không mệt, vậy ngồi nghỉ một chút đi, có cơm ăn ngay đây. Triệu Nhược Trúc nói xong, quay sang nhìn Vu Hướng Niệm từ trên xuống dưới. Mẹ cứ tưởng con mải chơi không muốn về chứ. Sao có thể, ở ngoài con ngày nào cũng nhớ bố mẹ. À, bố đâu rồi à? Triệu Nhược Trúc liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không tin. Bộ đội có việc, bố con đi từ sáng sớm rồi, chiều mới về. À, mẹ thấy con gầy đi rồi, có phải không hợp đồ ăn ở ngoài không? Không có đâu ạ, đồ ăn ở ngoài cũng rất ngon. Vu Hướng Niệm đáp, chắc là do đi chơi mệt thôi. Ngày đi chơi, tối còn phải chơi, cùng Trình Cảnh Mặc, không mệt mới là lạ. Sau bữa cơm trưa, Triệu Nhược Trúc bảo Vu Hướng Dương đưa Trình Cảnh Mặc về khu nhà tập thể trước để dọn dẹp nhà cửa. Vu Hướng Dương vẻ mặt miễn cưỡng, rồi cũng đi cùng Trình Cảnh Mặc. Không cần Triệu Nhược Trúc hỏi, Vu Hướng Niệm cũng biết, giờ là lúc để cô kể chuyện. Vu Hướng Niệm kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Nghe xong câu chuyện của Trình Cảnh Mặc, Triệu Nhược Trúc thở dài, xót xa. Thật là một đứa trẻ đáng thương, nó có thể đi đến ngày hôm nay thật không dễ dàng. Nhà chúng ta sau này phải đối xử với nó tốt hơn. Suy nghĩ của Triệu Nhược Trúc giống Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc khi còn nhỏ không được cảm nhận hơi ấm gia đình, bây giờ Vu gia sẽ bù đắp cho anh. Vu Hướng Niệm kéo tay áo lên, cho Triệu Nhược Trúc xem chiếc vòng tay. Triệu Nhược Trúc cũng là người từng trải, bà nhìn kỹ chiếc vòng, tình huống Trình Cảnh Mặc nói là có khả năng, nhưng không phải là tuyệt đối. Triệu Nhược Trúc nói, còn nghĩ xem, Tây Bắc có mấy căn cứ bí mật, những người ở đó đều là trí thức thật sự. Làm nghiên cứu cả mấy chục năm. Có lẽ bố mẹ ở nó ngại mang con theo bất tiện, nên mới để lại những món đồ quý giá này, nhờ người trong thôn nuôi lớn. Vu Hướng Niệm nghĩ, chuyện đó không quan trọng. Trình Cảnh Mặc cũng không để tâm. Anh có cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình, lại còn có cô. Sau này, họ sẽ nắm tay nhau đi thật xa. Vu Gia Thuận về trước bữa cơm tối, nhìn thấy Vu Hướng Niệm, ông tự nhiên trở nên vui vẻ hơn. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đến giờ ăn vẫn chưa về. Vu Gia Thuận nói, không đợi, hai thằng đó đứa nào cũng phiền. Trình Cảnh Mặc chọc giận Vu Gia Thuận, Vu Hướng Niệm biết nguyên nhân. Nhưng Vu Hướng Dương thì sao? Chị dâu cả đã lén kể cho Vu Hướng Niệm. Hóa ra, khi họ rời Nam Thành không lâu, chân Vu Hướng Dương vừa đi được, hắn liền đưa Hạ Thanh Vân về nhà. Có lẽ vì hắn biết, dù có nói chuyện này với Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc, họ cũng sẽ không đồng ý, cho nên hắn không nói một tiếng nào, đưa Hạ Thanh Vân về nhà. Ngày hôm đó hắn đưa Hạ Thanh Vân về quá đột ngột, cả nhà không ai kịp chuẩn bị. Mọi người cũng nể mặt Vu Hướng Dương, nhiệt tình tiếp đãi Hạ Thanh Vân. Khi Vu Hướng Dương đưa Hạ Thanh Vân về, rồi quay lại nhà, đã xảy ra cãi vã lớn với Triệu Nhược Trúc. Vu Gia Thuận tất nhiên phải giúp Triệu Nhược Trúc giáo huấn con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cũng cãi lại cả Vu Gia Thuận, vì chuyện Hạ Thanh Vân, mối quan hệ của Vu Hướng Dương với người nhà mấy ngày này đều không tốt. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc trở về, trời đã tối. Vu Hướng Niệm đang cùng Triệu Nhược Trúc bàn về chuyện tình cảm của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Niệm khuyên Triệu Nhược Trúc, mẹ, Vu Hướng Dương sống 26 năm, vất vả lắm mới thích một cô gái. Mẹ đừng cứng nhắc quá, Triệu Nhược Trúc lạnh giọng nói. Hướng Dương bây giờ bị ma quỷ ám ảnh rồi. Với cái tâm cơ của Hạ Thanh Vân, 10 đứa như Vu Hướng Dương cũng không đủ cho cô ta chơi. Vu Hướng Niệm cũng đồng tình với suy nghĩ của Triệu Nhược Trúc. Cô cảm giác Vu Hướng Dương đang bị Hạ Thanh Vân nắm thóp. Nhưng chuyện tình cảm, một người thì muốn, một người thì chịu, người ngoài có thể làm sao bây giờ? Triệu Nhược Trúc nói, Hướng Dương ở những chuyện khác có thể không ngốc, nhưng trong chuyện tình cảm, nó đúng là một thằng ngốc. Mẹ mà không ngăn cản, sau này nó sẽ phải hối hận đấy. Vu Hướng Niệm tin tưởng Triệu Nhược Trúc, chị dâu cả và chị dâu thứ là minh chứng tốt nhất. Cả hai cặp vợ chồng đều rất hạnh phúc, mối quan hệ với gia đình cũng rất tốt. Trong lúc nói chuyện, Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đã về đến. Ba, Trình Cảnh Mặc gọi Vu Gia Thuận. Vu Gia Thuận giận, làm ngơ, không thèm liếc nhìn hai người họ. Ừ, Triệu Nhược Trúc nói, thức ăn trong nồi vẫn còn nóng, hai đứa vào bếp ăn đi. Hai người vào bếp, tự xới hai bát cơm. Ăn xong, Trình Cảnh Mặc tự giác đi vào thư phòng tìm Vu Gia Thuận. Triệu Nhược Trúc nói muốn ra ngoài một lát, ý rất rõ ràng, bảo Vu Hướng Niệm đi khuyên nhủ Vu Hướng Dương. Vừa hay, Vu Hướng Dương cũng muốn nhờ Vu Hướng Niệm giúp thuyết phục cha mẹ. Niệm Niệm, lần này em phải giúp anh, ba mẹ thương em nhất, lời em nói họ sẽ nghe. Cách chương.